bán thân cho tên ác ma. Chương 87, lấy lòng sai cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày vì nó lớn tiếng với tao rốt cục ai mới là người nhà của mày. Bà phẫn nộ, cũng có một ngày nó bảo vệ người con gái khác hỗn xược với bà. Bạch Lan Hương nín khóc, cô cuối cùng cũng hiểu ra được rồi. Không phải tự nhiên hắn đối với cô tốt là có âm mưu. Để hắn hành cô nhiều hơn chứ gì. Đồ đều anh dám lừa dối tôi đồ tồi. Cô uất ức khóc không ra tiếng, cái tát này cô mới ngộ nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào, hóa ra cô đã lầm tưởng hắn tại sao lại có ý với mình. Ngay lúc hắn chạy qua che chắn bảo vệ cho cô khỏi phụ huynh của hắn, cô không cảm động mà hiểu rằng hắn không hề bị sao. Vẫn còn bình thường, còn nói khả năng cao cậu bé không sử dụng được dối trá, cô quá tin người như hắn rồi. Còn không phải con nhỏ đó quyến luyến với mày không buông, đến bao giờ mày mới hết dính dáng với loại gái như nó. Lục phu nhân túm lấy cổ áo hắn. Mẹ không có quyền để sỉ nhục cô ấy. Nếu không muốn tao sỉ nhục nó, mày bỏ nó đi, đến với Nhu Nhu con bé mới là người thích hợp. Bà liếc mắt cô nấp sau lưng hắn, trong lòng ghét cay ghét đắng. Hắn cầm tay bà buông cổ áo. Con không có tình cảm với Nhu Nhu thì đến kiểu gì? Con có người mình yêu rồi. Bà nghe con trai mình nói vậy có chút sững sờ, những năm bà ở nước ngoài cho người theo dõi nhất cử nhất động nắm rõ trong lòng bàn tay. Không có tin hắn yêu ai thì đừng hòng qua mắt được bà. Mày yêu ai? Bà nửa tin nửa ngờ vẫn là lên hỏi cho rõ. Hắn nhìn cô kéo từ sau lưng đứng bên cạnh ôm lấy. Một người rất xinh đẹp, hắn nói tự nhiên một, khi nghe những lời từ cửa miệng hắn trong lòng cô nhói lại. Cô mong đợi hắn nói ra nhưng chỉ nghe được là hắn yêu một người rất xinh đẹp. Cô thất vọng, không biết tại sao lại thất vọng nhưng cô buồn lắm. Bạch Lan Hương, cô vừa tò mò lại muốn biết nhiều về người hắn kể, trái tim cô quặn lại. Tự chửi mình là con ngốc đi tin vào thứ tình yêu giữa hai người sẽ không xảy ra. Cô tuyệt vọng, nỗi đau từ cái tát vừa nãy đã không thể đau bằng, trái tim như bị rỉ máu, khó chịu. Lục phu nhân cười thầm, con trai bà không yêu con nhỏ đứng bên cạnh là bà hạnh phúc rồi. Bà nhìn vẻ mặt cô đắc ý quay người rời đi. Một người rất xinh đẹp, nếu so với câu nói của hắn với Tố Nhu, bà đang muốn biết thêm về người hắn nhắc. Phải là cô gái đẹp đến mức nào khiến hắn thốt ra một câu mãn nguyện như vậy. Ba người họ đời đi lấy lại bầu không khí yên lặng. Hắn lấy trong ngăn đá một túi đá đưa sát vào nốt đỏ trên má hẳn lại. Á, cô rụt lại, qua kia ngồi tôi chườm đá cho em. Hắn ân cần đôi mắt nhìn cô khác đi. Bạch Lan Hương đỏ cả hai má, cô còn định trách hắn nói dối nên bị đánh, nhưng gần hắn, lén nhìn hắn ôn nhu chườm đá cho mình, cô không còn muốn nói việc kia. Đói chưa, vết thương bớt sưng, hắn đặt túi đá vào lòng bàn tay cô. Hả, suy nghĩ thẫn thờ cả người đến khi cảm giác lạnh lạnh, cô bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ loạn đó. Tôi dẫn em đi ăn, cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh rửa lại khuôn mặt đỏ hồng. Đôi chân ngập ngừng, cô ngại ra ngoài, mới nãy khi hai người cự ly gần nhau cảm giác lúng túng, bối rối cứ liên lụy. Cô thở vào một hơi lấy lại trạng thái ổn định mới dám bước ra khỏi vệ sinh. Hắn đứng chờ, nhìn cô nhóc này từ chân tới đầu bất mãn. Trời lạnh em định mặc cho tạm ra ngoài. Tôi, không mang thêm đồ, hắn cởi áo khoác ngoài mặc lên người cô, chưa chờ cô phản ứng hắn nắm bàn tay ra khỏi bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phải có thằng bạn thân thật tốt biết được giả bệnh nên cố chết hạ âm thầm làm giấy xuất viện cho hắn trước. Hắn đúng chỉ lừa được cô. Chiếc xe hơi dừng tại một nhà hàng đồ Thái. Hai người vào trong, rất nhanh quản lý nhà hàng đưa lên trên lầu phòng dành cho khách VIP. Cô không khỏi lén nhìn mọi thứ xung quanh, cả căn phòng lớn như vậy mà chỉ có hai người. Như vậy có quá khoa trương rồi. Thức ăn nóng hổi bày xếp dài ra trước mắt. Hai mắt cô long lanh sáng rực, đây đều là những món cô chưa từng thử qua, trông thật hấp dẫn. Kêu nhiều như vậy liệu có thử hết, nghĩ lại cũng thấy hắn có lãng phí. Giây trước cô vui vẻ thưởng thức, tự nhiên giây sau mặt mày đã biến sắc. Nhiều đây đồ em ăn hết. Hắn mỉm cười hiền hậu. Không thể, cô ngỡ người nhìn đống hàng dài xếp dần. Ăn không hết tôi ăn em. Nở nụ cười tự đạc. Hắn nhìn cô nhỏ bé gầy guộc ép ăn hết những thứ hắn gắp. Cô sờ sờ bụng mình đã no rồi không thể ăn nổi. Miệng thì kháng cự không nghe theo nhưng hắn dọa nạt cô, nếu không ăn hết tô này tối nay sẽ hành cô khỏi xuống giường. Nghe vậy cô mới biết sợ, cắn răng nuốt đắng ăn hết đống đồ ăn bị ép. Hắn thì hả hê lắm, chăm bẵm cho mèo hoang nhỏ mập ú lu, đến lúc thịt sẽ không uổng công chăm sóc. Hắn nhìn cô ăn mưu mô cười khẩy. Bạch Lan Hương ăn hết chỗ thức ăn lo đến tận cổ, đây là lần đầu tiên trong đời cô được ăn nhiều như vậy, nhưng khi bị ép ăn tâm trạng cô chẳng vui chút nào. Trên trán lấm tấm mồ hôi, còn nghĩ sẽ hạnh phúc thưởng thức sơn hào hải vị, ai dè bị ép đến dã rời. Hắn muốn chở cô về nhưng cô lắc đầu nguây nguẩy từ chối. Muốn đi bộ về tiêu hết đống đồ đó. Hắn dẫn cô đi công viên vào trời khuya, cơn gió lạnh thổi ngang qua. Bạch Lan Hương đi bộ vài vòng cho đỡ khó chịu. Hòe, hòe, cái cảm giác no quá thật khó chịu, cô dùng hết sức nôn hết vào một bụi cây. Nôn gấp nôn tháo thật sự quá kinh khủng, còn tại ai nữa, tất cả cũng vì hắn hết. Hắn đến gần vỗ vỗ lưng cô, hiện tại hai con người hai sắc thái khuôn mặt khác nhau. Hắn như đã hối hận nhưng cũng lạ lắm, hắn đọc cuốn sách dạy cách yêu có nói muốn làm hài lòng cô gái thì cần nấp đầy dạ dày của người đó. Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì? Hắn thấy thương cô liền lấy chiếc khăn tay trong túi lau qua khuôn mặt của cô. Bạch Lan Hương kiệt sức, đã ăn bao nhiêu khiến cái dạ dày của cô đến co giãn cũng thấy mệt. Cô hết sức ngồi thụp xuống đất, hắn có lỗi, không chỉ không khiến cô vui vẻ mà ngược lại, dùng chút sự bù đắp cuối cùng của hôm nay dành cho cô, hắn quỳ một gối xuống đất làm tư thế sắp cõng cô. Lên đây, đi trên con đường phố dài hắn cõng mèo hoang trên vai một chút cũng không thấy khổ, cô nhẹ hơn hắn nghĩ. Cô gái nhỏ tội nghiệp tựa đầu vài vai hắn, thiếp đi lúc nào không hay. Cách chương.